Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 64, có người tên Trừ Hảo Học, 7 năm chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Đại Trang lúc còn trẻ có cái tên Dịch, kêu là Liêu lớn mật, người khác không dám bắt tặc, hắn dám đi bắt. Người khác không dám xuất đầu sự tình, hắn dám đứng ra. Cũng coi là dám đánh dám liều, vì Trấn Ngõa Diêu đã làm nhiều lần chuyện thật. Lúc này mới được đình trưởng chức vị. Những thứ này đương nhiên là Thiên Nam Thành Thành chủ động bình vinh tổng kết lý lịch, lấy ra chứng minh hắn đồng thời không có dùng người không khách quan. Lúc này Liêu Đại Trang đi vào bên trong tòa thị trinh đến, miễn cưỡng hành lễ, ngồi tại thủ hạ vị trí quận Bảo Long quận trưởng Hầu Nguyên Vị, đã lên tiếng hỏi. Bên ngoài như thế nào, nói nhao nhao thì thầm, khóc sướt mướt. Đều có người nào, có thể để cho đường đường quận trưởng như thế không giữ được bình tĩnh, có thể thấy được mới vừa chờ đợi, hết sức dày vò. Liêu Đại Trang cúi đầu, đàng hoàng trả lời, hắn mang tới người bên trong, có Trương Thúy Hoa, Trừ Yêu mẹ con, có cha già, anh trai và chị dâu của Trương Thúy Hoa, có mới từ trong tù đưa ra tới đệ đệ Trương Hồng của Trương Thúy Hoa, có bà nương Đỗ Thị của Trương Hồng, còn có Đỗ Thị mấy cái kia nhà mẹ đẻ huynh đệ. Thậm chí còn có để Trương Hồng thua cái úp sấp sòng bạc lão bản, hắn Liêu Đại Trang bản gia chất nhi Liêu Quốc. Nói cách khác, cùng Trương Thúy Hoa, Trừ Yêu hiện trạng tương quan tất cả mọi người, một cái đều không có sót xuống, tại như thế trong thời gian ngắn tất cả đều chịu đủ. Hầu Nguyên Vị lãnh đạm nói, bởi vậy có thể thấy được, người Liêu Đại Trang là cái quan lại có tài a. Liêu Đại Trang đầu gối lúc ấy liền mềm, tõm quỳ rạp xuống đất. Hạ quan vô năng, vô năng. Đồng Bình Vinh đi lên chính là một chân bay đạp, ngươi như không có thể, lão tử chẳng phải là mắt chó đuôi mù, để ngươi làm cái này đình trường. Hắn dù sao cũng là Liêu Lại Lực, không dám đem người đạp chết. Liêu Đại Trang lăn trên mặt đất một vòng, đứng lên tiếp tục quỳ định, cũng không lên tiếng, chẳng qua là đem đầu cúi trên mặt đất. Hầu Nguyên Vị lười nhác nhìn nhiều hai người bọn họ, xoay mặt đi qua, cẩn thận nói. Hầu gia, ngài nhìn. Trước hết để cho bọn hắn vào đi, ngồi ở vị trí đầu người nói, thanh âm này rất trẻ trung, lại phi thường ôn hòa. Nhưng cái trán dán tại lạnh như băng trên gạch Liêu Đại Trang, giờ khắc này tâm lại so cái trán lạnh hơn. Cho tới bây giờ, hắn như thế nào còn đoán không ra vị đại nhân vật này thân phận. Đại tề đế quốc như thế tuổi trẻ hầu gia, có thể có mấy cái. Bực này nhân vật thông thiên như thế nào liền theo Trấn Ngõa Diêu. Theo đôi kia cô nhi quả mẫu nhấc lên quan hệ. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rất nhiều âm thanh đều hoảng hốt nghe không rõ ràng. Trong đêm từ đế đô chạy tới đại nhân vật lên tiếng, Thiên Nam Thành Thành chủ Đồng Bình Vinh nào có không hiểu làm việc. Không đợi quận trưởng phân phó, liền tích cực truyền ra tòa thị chính, cao giọng nói. Thả bọn họ tiến đến, không có người nào là đồ đần. Chí ít có thể bị Đồng Bình Vinh mang đến Trấn Ngõa Diêu thành vệ quân sĩ tốt bên trong, không thể nào có đồ đần. Mặc dù Đồng Bình Vinh cũng không có nói một câu thêm lời thừa thãi, nhưng thành vệ quân tướng sĩ đưa những người này tiến vào tòa thị chính lúc, thái độ rõ ràng khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Trương Hồng dạng này gông xiềng chưa đi tù phạm, như Liêu Quốc loại này ở trong trấn nhỏ có mấy phần mặt mũi sòng bạc lão bản. Đều bị bọn hắn giống như kéo giống như chó chết thẳng hướng bên trong kéo. Mà đối bình thường Trương Thúy Hoa cùng vừa đen vừa gầy Trừ Yêu, thì bên trái một câu. Mời tới bên này, bên phải một câu. Chú ý dưới chân, thái độ tốt giống như bồi bàn trong khách sạn, thẳng hận không thể tiếp sức đem bọn hắn cõng đi vào. Nhưng bọn hắn thái độ, rõ ràng vẫn là nghĩ đến cạn. Bởi vì làm đầy bụi đất khuôn mặt tiều tụy Trương Thúy Hoa đi vào tòa thị chính lúc. Vị kia danh chấn thiên hạ quân công hầu gia, vậy mà chủ động rời ghế, trước một bước ra đón. Thúy Hoa đại tỷ, mặc dù trong lòng ẩn có dự tính, thế nhưng là làm trong tay nghe được một tiếng này, trong mắt nhìn thấy cái này một người lúc, Trương Thúy Hoa vẫn là choáng váng ở giữa sân. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, chạy tới đế quốc cao tầng, để vạn chúng ngưỡng vọng đại nhân vật, lại còn nhớ kỹ năm đó thuận miệng một câu hứa hẹn. Vậy mà lại lấy ăn ấp 3.000 nhà vương hầu chi tôn, tự mình chạy đến Trấn Ngõa Diêu. Vậy mà lại gọi nàng một tiếng đại tỷ, cho dù là thoại bản trong chuyện xưa những cái kia nhân nghĩa nhân vật, trong lòng lo lắng ngày xưa tình nghĩa, cũng không phải là phái thủ hạ đến xử lý, hoặc là đưa cái lời nói để cho người chiếu cố. Mà trước mắt người này, hắn đã ở thiên hạ trăm tỷ tỷ người bên trên, phải làm như long như phượng, đi trong 9 tầng trời. Lại còn nhớ rõ nàng cùng Trừ Yêu dạng này đá xám đất vụn, cỏ héo bụi bặm sao. Cần biết liền chính nàng chí thân, cũng không chịu lại nhận nàng. Thúy Hoa đại tỷ, Khương Vọng nhẹ nhàng lại kêu một tiếng, cười nói, thế nào, mới mấy năm không thấy, đã không nhận ra ta rồi. Có cần hay không lại tự giới thiệu một lần, hắn hắng giọng một cái, giống như mới gặp như vậy, chắp tay, rất có lễ phép nói. Xin hỏi, ngài là người nhà của Trừ Hào Học sao? Mấy năm trước đồng dạng là người này, đồng dạng là vấn đề này. Khi đó cái này tôn quý đại nhân vật, còn bị cùng một chỗ làm công trụ từ mắng một trận. Trương Thúy Hoa có một lát hoảng hốt, chặt chẽ dắt Trừ Yêu tay. Là, chúng ta là, Trừ Mật năm đó đi mê giới, Trừ Yêu không đến 2 tuổi. Trừ Mật hy sinh tại mê giới một năm kia, Trừ Yêu mới 7 tuổi. Năm nay hắn đã 9 tuổi, hắn có một đôi dài nhỏ con mắt giống như cha hắn, có chút sợ hãi, lại có chút giảo hoạt đánh giá nam nhân trước mặt. Những ngày này Trừ Yêu rất sợ hãi, bởi vì bị ông ngoại đuổi ra cửa nhà, cùng mẫu thân đem đến một cái cũ nát trong phòng nhỏ. Ngăn không được gió, ngăn không được mưa, mẫu thân nói đọc sách muốn thành vấn đề, hắn cũng không sợ cái này. Đọc sách về sau, phát hiện đọc sách so nhặt ngói còn vất vả đấy, tiên sinh còn tổng thích đánh lòng bàn tay. Nếu không phải mẫu thân so tiên sinh đánh người càng đau, hắn sớm không muốn đọc. Duy chỉ có là Thầm Thầm tổng dẫn người tới nháo sự, mỗi ngày binh binh bang bang, rất đáng sợ. Có mấy lần còn muốn đánh hắn, nhưng hắn nghĩ tới cha của mình, là cái đại anh hùng, hắn liền không có khóc. Hắn mỗi ngày nắm bắt một cái mẫu thân làm giày dùng cái dùi nhỏ, bồi tiếp mẫu thân. Thầm Thầm đến mắng người, hắn liền mắng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất biết mắng, nhất là biết học cửa thôn tôn bà tử, cái gì xuống không ra trứng, sinh con ra không có lỗ đít, ngược lại vỡ lão nương nằm tấm tấm Thầm Thầm muốn đánh người, hắn liền la hét báo quan. Trấn Ngõ Diêu tòa thị chính là hắn lần đầu tiên tới, nơi này thật lớn, thật khí phái. Hắn kỳ thực rất khẩn trương, hắn từ đến chưa từng nhìn thấy như thế nhiều làm lính. Mà lại cả đám đều còn mặc giáp, đều cầm đao thương. Hắn cái kia tính tình rất thúi tiểu cữu cữu cũng quỳ, hắn tiểu cữu mụ cũng quỳ. Tiểu cữu mụ mấy cái kia hung hoành huynh đệ, cũng đều ỉu xìu đầu đạp não quỳ trên mặt đất. Liền cái kia lúc trước uy phong lẫm liệt khắp nơi bắt người đình trường, hiện tại cũng quỳ, còn mân mê cái bờ mông, đầu cũng không dám nhấc. Mà hắn cùng mẹ ruột của hắn, đều đứng đấy, hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều đến tôn nghiêm ý nghĩa. Thế nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều cảm giác an toàn. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này nam nhân. Cái này tuổi trẻ, đẹp mắt, uy phong, dáng tươi cười thân thiết nam nhân. Hắn, là ai, ta là bạn tốt của cha ngươi. Khương Vọng xông Trừ Yêu cười một tiếng, sau đó nói với Trương Thúy Hoa. Lúc trước theo đại tỷ nói, để đại tỷ cùng Trừ Yêu không cần nói chịu cái gì uy khuất, chỉ để ý tới tìm ta. Đại tỷ quên sao, hay là nói, không cầm Khương Vọng làm bằng hữu, đứng ở bên cạnh Đồng Bình Vinh, nhìn xem cái này đối với xám xịt mẹ con, biểu tình phức tạp. Cái này đầy sảnh đầy chấn người, bao quát quận trưởng đại nhân ở bên trong, ai dám cầm Võ An Hầu làm bằng hữu. Người nào phối đâu, lúc này hắn giết Liêu Đại Trang tâm đều có, càng hận hơn không được cho mình mấy bàn tay. Địa bàn quản lý liền có chân thần, chính mình cũng không biết tế bái. Vốn nên là phúc khí, ngược lại sinh tai nạn. Bởi vì một mực tại bên trong ngói lò làm việc quan hệ, Trương Thúy Hoa làn da thật không tốt, trên mặt nứt nẻ, bề ngoài so chân thực tuổi già đến nhiều, nhưng nàng ánh mắt lại rất sạch sẽ. Nàng nghiêm túc đối diện trước vị này đến từ đế đô đại nhân vật nói. Còn chưa tới cùng đường bí lối thời điểm lệ, hiện tại đây đều là việc nhỏ, ta còn có thể làm được động công việc, còn có thể nuôi nổi yêu nhi. Thanh âm của nàng thấp đến, nam nhân ta liều mạng kiếm cơ hội, ta không dám tùy tiện dùng. Nếu như nói lúc trước Khương Vọng đi Trấn Ngõ Diêu nhìn Trương Thúy Hoa, Trừ Yêu thời điểm, còn chẳng qua là thanh dương trấn nam, lại là mang theo Trừ Hào Học tin chết tới. Trương Thúy Hoa đối tương lai cảm thấy không tin được, cũng là hợp tình lý. Nhưng sau đó hắn đoạt được Hoàng Hà Thủ Khôi, đã là cả nước nổi tiếng. Lại lấy quân công phong hầu, kêu thiên hạ đều biết. Trương Thúy Hoa thực sự từ đầu đến cuối không có để Trừ Yêu đến đây tìm nơi nương tựa, trong nội tâm nàng khẳng định là có ý nghĩ của nàng. Đây là cái rất có định kiến nữ tử, bằng không thì cũng sẽ không vừa chờ trừ mật chính là như vậy nhiều năm. Khương Vọng rất nguyện ý tôn trọng ý nghĩ của nàng, cho nên cũng là cho tới bây giờ loại tình huống này, mới lần nữa đến nhà. Ta xem Trừ Hảo Học như huynh trường, vợ con của hắn bị ủy khuất, bị người làm nhục, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Hắn nói xong, nhìn về phía đã sớm đứng dậy đợi ở một bên quận Bảo Long quận trưởng Hầu Nguyên Vị, âm thanh không nặng. Đây là tại đánh bản hầu mặt A, nhưng chữ chữ như trọng chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Nguyên Vị mồ hôi lạnh lập tức liền xuống đến. Tõm, Đồng Bình Vinh càng là trực tiếp quỳ xuống, đầu gối đều đem cục gạch nện nứt. Chỉ hạ Lâm Thiện dân chúng chịu người làm nhục, hạ quan thân là Thiên Nam thành thành chủ, trách nhiệm tại nó đâu. Mời hầu gia tạm gửi hạ quan đầu người, hạ quan nhất định như vậy sự tình đưa ra bàn giao. Mà cái kia lấy, lớn mật lấy xưng Liêu Đại Trang, này lại đập đều đập không ngừng, vậy mà thoáng cái mềm liệt xuống tới, ngất đi. Hầu gia, hầu gia, Trương Hồng quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, bà nương Đỗ Thị của Trương Hồng cũng là không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên thì thầm lên. Cái này ở trong có hiểu lầm, chúng ta đều là người nhà của Trừ Hảo Học A, chúng ta cũng là người một nhà, ta còn cho hắn làm qua cơm đây. Khương Vọng rất rõ ràng nhíu mày một cái. Hầu Nguyên Vị lúc này tiến lên một bước, chỉ tay người ta. Vô tri thôn phủ, ngươi là cái gì chất lượng, dám loạn viện quý nhân, đến A, cùng ta cắt lưỡi của nàng. Trái phải giáp sĩ lập tức rút đao tiến lên, Đỗ Thị sợ đến trắng bệch cả mặt, hoảng sợ che miệng. Khương Vọng chẳng qua là khoát tay, ngừng lại Hầu Nguyên Vị tích cực biểu hiện. Đúng sai ta đã biết rõ, ta không cần nghe bọn hắn rảo biện. Ta cũng không quan tâm bọn họ có phải hay không có thể nói ra cái gì nỗi khổ tâm, cái gì lý do. Hắn nhìn về phía Chử Yêu, cười đưa tay, tới, Trương Thúy Hoa buông ra nắm nhi tử tay, đem hắn hướng phía trước đưa một chút. Chử Yêu có chút bất ổn, lại có chút lớn mật mà lấy tay đưa tới. Sau đó bị dắt, hắn đen gầy tay, bị cái kia thon dài có lực tay dắt. Hắn cảm giác được, nắm hắn cái tay này, thật ấm áp. Rất có lực lượng. Thật giống có thể đem hắn đưa đến trên đời này bất kỳ chỗ nào. Hắn đã không nhớ rõ phụ thân lớn lên cái dạng gì. Thế nhưng những cái kia đánh nhau đánh thua tiểu đồng bọn, khốc khốc đề đề bị lão ba nắm đi tới, có phải hay không chính là loại cảm giác này? Khương Vọng liền nắm Chử Yêu, đối Trương Thúy Hoa nói. Hôm nay những người này thế nào xử trí, Thúy Hoa đại tỷ, người định đoạt. Có cừu báo cừu, có oan báo oán. Ngươi nhận qua cái gì ủy khuất, hôm nay đều không cần lại nhẫn. Hắn nở nụ cười, coi như là giúp ta, giành lại mặt mũi của ta. Có thể chứ, Trương Thúy Hoa hỏi, Khương Vọng đưa tay, là một cái thủ hiệu mời, mà đầy sảnh đều là tĩnh, không một người dám có dư thừa một tiếng. Cách Trương,